Chương 1944, Thần Sơn. 1944 Lục Vân liếc mắt nhìn không ngừng đánh chính mình chán Sầm Tuy, nhưng không có phản ứng hắn. Tốt, đã ngươi không cần ta hỗ trợ, vậy ta liền đi. Ngươi nói đúng, ta xác thực không thể tại trong đại chư thiên tấp ngập hiện thân, bị hắc ám chi địa đám kia đại thế tôn phát hiện, vậy ta lúc trước gần tảng QNZ liền vô tác dụng. Trong lúc nói chuyện, Vũ Dư đạo nhân thân hình QNZ biến mất không thấy. Lục Vân dưới chân hoa sen dần dần thu liễm, lại lần nữa hóa thành một ngôi sao. Âm, thật sự là quá âm. Sầm Tuy lẻ lưỡi nói, cái này 360 ngũ phẩm tiên thiên liên hoa, tại trong đại chư thiên uy danh hiển hách, ai không biết, nhưng là hiện tại lại trở thành như thế một cái đồ vật, một viên trụi lủi, nhìn qua bình thường, nhưng lại dị thường cứng rắn tinh thần, ai sẽ cầm thứ này coi thành chuyện gì to tát. Vu Nhu từng đem ngôi sao này cướp đi, sợ sẽ là nhìn ra một ít dấu vết để lại, hắn vốn là Vân Đế bố trí xuống quân cờ. Đại Thế Tôn đều rời đi, nơi này QNZ chỉ còn lại Lục Vân cùng Sầm Tuy hai người. Lục Vân xếp bằng ở dưới chân tinh thần phía trên, tinh thần mang theo thật dài đuôi lư a, hướng phía Thiên Tôn mộ phương hướng mau chóng bay đi. Hỗn loạn đảo gần trong gang tấc, hỗn loạn Thiên Tôn liền đứng ở trên hỗn loạn đảo, yên lặng nhìn chăm chú lên Lục Vân. Tại bên cạnh nàng, còn đứng thẳng một đạo khác thân ảnh Vũ Nhu. Bái kiến công chúa điện hạ. Đông Dương, Vũ Nhu quỳ một gối xuống ở trước mặt hỗn loạn Thiên Tôn, túi đầu nói. Ngươi biết hỗn loạn Thiên Tôn túi đầu nhìn xem Vũ Nhu. Trừ phi là Vu Tổ đại nhân cốt đủ, nếu không liền xem như chân chính Thiên Tôn cũng vô pháp luyện hóa Vu Tổ đại nhân đầu lâu. Vũ Nhu như nói thật nói, tại Vu Tổ truyền thuyết cổ xưa bên trong, Vu Tổ đại nhân có một nữ, bất quá lại hạ lạc không rõ, hẳn là Thiên Tôn đại nhân ngài rồi. Vu Tổ chính là một tôn cổ lão cường giả, Vu tộc thủy tổ, so thái cổ thiên đỉnh con ở cổ lão hơn tồn tại, thuộc về thần thoại thời đại nhân vật, hỗn loạn Thiên Tôn là Vu Tổ nữ nhi. Cái này không có gì lạ. Nếu không phải như vậy, chỉ sợ Vân Đế cũng sẽ không đem Vu tộc đưa đến Hỗn Loạn Thiên Tôn trước mặt, nhường Hỗn Loạn Thiên Tôn đến luyện hóa Vu tổ đầu lâu, dựa vào cái này chúng sinh. Nhưng là chuyện này, Vân Đế biết rõ, nàng lại chưa bao giờ nhắc tới. Cùng Vu tổ nhân quả, xem như Hỗn Loạn Thiên Tôn một cái uy hiếp, bị Hắc Ám chi địa người biết rõ rồi, sợ rằng sẽ lấy Vu tộc vì cờ, lại giết Hỗn Loạn Thiên Tôn một lần. Vu tổ đầu lâu là Hỗn Loạn Thiên Tôn phục sinh duy nhất hy vọng, nàng nếu là chết lại, coi như triệt để chết rồi. Cũng không phải ai cũng có Lôi Trạch thị bọn hắn một nhà con vận tốt như vậy, có thể bị sinh tử thiên thư phục sinh. Ừm. Hỗn Loạn Thiên Tôn khẽ gật đầu, chuyện năm đó được rồi, không đề cập tới năm đó rồi. Ta đã đem Vu tộc hoàn chỉnh truyền thừa đánh vào trong đầu của ngươi, ngươi bây giờ về Vu tộc thánh địa, thông qua thánh địa tế đàn liền có thể đem truyền thừa này mở ra. Vậy đại nhân ngài Vu Nhu vui mừng quá đỗi, nhưng sau một khắc, hắn lại vội vàng hỏi no ý ta đi Thiên Tôn mộ, tìm Thái Sơn Thần. Trong mắt của Hỗn Loạn Thiên Tôn, hiện lên hai đạo tinh mang, Thái Sơn Thần, ta hảo đồ đệ ngươi cũng dám phản bội ta tinh trần rời đi Hỗn Loạn Hải khu vực hạch tâm. Sau đó, Lục Vân lại một lần nữa thay đổi một cái bộ dáng, nhìn qua như là một cái ẩn thế thế lực công tử ca nhi mở dạng. Đến mức Sầm Tuy, thì là biến thành một cái lao buộc dáng vẻ. Hắn cái kia chiêu bài thức đại đao cũng bị hắn thu vào. Dọc theo con đường này, Sầm Tuy một mực tại cho Lục Vân phổ cập khoa học đại chư thiên rất nhiều công việc, bao quát vô số cường giả, thế lực khắp nơi, các loại hiểm địa, bí địa. Đại chư thiên vô biên rộng rãi, Lục Vân cuối cùng suy nghĩ của mình, QNZ không cách nào tưởng tượng đến phương này đại thế giới đến tột cùng có bao lớn, trong đó đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì, đừng nói là Lục Vân. Liền xem như Sầm Tuy cũng vô pháp nhận biết toàn bộ đại chư thiên. Cho nên, Lục Vân đóng vai làm một cái cũng không tồn tại ẩn thế đại năng truyền nhân, lại một lần nữa ẩn tàng thân phận chân thật của hắn. Hiện tại Lục Vân, đã coi như là thượng tôn bên trong người mạnh nhất cái kia một hàng rồi, hắn từ trên thân của Sầm Tuy thấy được thế tôn sinh mệnh hình thái, đồng thời từng bước đem tự thân hướng phía thế tôn phương hướng diễn hóa mà đi. Mặc dù thời khắc này Lục Vân bằng vào lực lượng của mình vẫn như cũ không phải là đối thủ của Thế Tôn, nhưng là những cái kia phổ thông Thế Tôn muốn giết Lục Vân, đã là chuyện không thể nào. Bất quá bây giờ Lục Vân tuy mạnh, nhưng lại vẫn như cũ không phải thượng tôn bên trong người mạnh nhất. Diệu. Đây là Sầm Tuy nhắc lên một cái tên, một cái rèn đúc 1080 tầng nói, có thể xưng truyền thuyết cấp thiên tài, hắn hiện tại chỉ là thượng tôn, nhưng lại tự tay đánh chết qua một cái Thế Tôn. Bất quá sự tích của hắn, QNZ giới hạn tại số ít cường giả biết được, đại chư thiên bên trong càng nhiều người cũng không biết Diệu cường giả như vậy, là bị sư môn của hắn tận lực che giấu. Đồng thời Diệu, cũng là một vị đại thế tôn đệ tử. Hiện tại, xem như Vũ Dư đạo nhân cùng Hỗn Loạn Thiên Tôn, đại chư thiên bên trong cần phải có 8 vị đại tôn, Lục Vân nhận biết trong đó 6 người, còn có 2 vị đại thế tôn Lục Vân cũng không nhận ra. Diệu, chính là một người trong đó đệ tử. Lần này, thiên tôn mộ mở ra, Diệu vị này tuyệt thế thiên tài tự nhiên QNZ thụ đi vào trong vật kia tác động, tự nhiên cũng tới đến thiên tôn mộ. To lớn thần sơn, lơ lửng tại hư không bên trên. Trung quanh hỗn loạn vòng xoáy, tại trên ngọn thần sơn này lực trường phía dưới, hết thể bị xé nứt, biến thành trật tự lực lượng, tản mát ở trung quanh. Một đầu tàn phá màu vàng cầu nối, từ bên trong thần sơn dọc theo người ra ngoài, mắc khung tại hư không bên trên. Mà lại, theo thời gian trôi qua, đầu này màu vàng cầu nối đang thong thả chữa trị. Hiện tại đại chư thiên bên trong, còn có rất lớn một bộ phận thế tôn cùng thượng tôn bên trong cường giả cũng không đi vào nơi này bọn hắn đang đợi. Chờ cây cầu na y triệt để chữa trị, bọn hắn mới có thể giáng lâm nơi này. Sầm Tuy lẩm bẩm nói. Đại chư thiên bên trong còn sẽ có đại thế tôn sao? Lục Vân mở miệng hỏi. Vấn đề này phải hỏi ngươi. Sầm Tuy liếc một chút Lục Vân, nói, lúc đầu, tại chúng ta nhận biết bên trong, đại chư thiên hết thể chỉ còn lại có 4 vị đại thế tôn kết quả, thiên tôn mộ mở ra thời điểm, liền nhiều hơn 2 cái tới. Sau đó ân, sau đó ngươi biết sau đó. Sầm Tuy muốn nói, lại thêm ra 2 cái nhưng là hiện tại, ở chỗ này, bất luận cái gì một câu từ trong miệng hắn lời nói ra, cũng có thể tiết lộ ra ngoài, tạo thành cực kỳ thảm trọng hậu quả. Sầm Tuy là thế tôn, hắn tự nhiên biết rõ nặng nhẹ. Nha! Lục Vân nhẹ gật đầu, từ bên ngoài nhìn, cũng nhìn không ra ngọn thần sơn này có cái gì tới chính là bình thường một ngọn núi, chúng ta đi vào. Trước mắt ngọn thần sơn này nguy nga cao lớn. Nhưng là Lục Vân QNZ chỉ có thấy được một ngọn núi, một tòa rất lớn, nhưng cũng không có lớn khoa trường nụ y. Tại tiên giới bên trong, có rất nhiều dạng này nụ y nếu không phải là ngọn thần sơn này trước đó màu vàng cầu nối. Cùng với ngọn núi này lực lượng sẽ rách chung quanh hỗn loạn lực lượng Lục Vân căn bản là nhìn không ra ngọn núi này đến tột cùng có gì đặc biệt. Nhưng là hiện tại, cả hai kết hợp với nhau, nó chính là một tòa thần sơn. Thần sơn bên trong chính là thiên tôn mộ. Nhưng là Lục Vân ở bên ngoài, lại nhìn không ra có bất kỳ cách cục của mộ ngọn thần sơn này bản thân, liền đem thiên tôn mộ cách cục triệt để che đậy kín rồi. Tòa này màu vàng cầu nối, hẳn là Vân Đế cùng Đạo Vương làm ra rồi. Lục Vân lập tức liền suy tính ra một ít sự tình. Thiên tôn mộ tại ngọn thần sơn này phía dưới vô tận tuế nguyệt không có bị người phát hiện, lần này thiên tôn mộ đột nhiên xuất thế, cũng là bởi vì tòa này màu vàng cầu phá vỡ thần sơn cách cục. Mới khiến cho thiên tôn mộ khí tức tiết lộ ra ngoài. Giờ phút này, Lục Vân cũng biết nơi này là thiên tôn mộ, nhưng là hắn phong thủy chi thức, là nhìn cũng không được gì. Lúc này, Lục Vân cùng Sầm Tuy hai người bước lên tòa này tàn phá màu vàng cầu nối. Tại Lục Vân đạp vào màu vàng cầu nối trong nháy mắt, trước mắt liền truyền đến một tiếng thảm liệt ga ho the tờ, một đầu hình thù kỳ quái hắc ám sinh linh trong lúc đó xuất hiện, sắc bén kia móng vuốt lớn. Hung hăng hướng phía Lục Vân vào đầu vồ xuống. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.